Ngũ đại tài phiệt, chương 8, sự thật sau sự thành công, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm kem đang ở đâu? Nếu chị không lầm thì em đã xuống máy bay từ một tiếng trước thì phải. Tốt nhất là nên cho chị một câu trả lời thỏa đáng. Hiếm khi Shizuka lại nói năng nhẹ nhàng như vậy. Điều đó chỉ xảy ra đối với hai đứa em ruột của cô mà thôi. Khi nói chuyện với bốn người kia cô cũng rất ít khi nói nhẹ nhàng lắm. Sao chị biết hay vậy? Em đang ở quán cây phi trước cửa tập đoàn với Ngô Thiên Bình, Hoàng Kỳ Sơn. Bọn em đã lâu không được gặp nhau, vừa hay về nước cùng lúc vì các chị gọi nên tụ tập tí. Giọng nói này chính là của em trai Shizuka, Mạc Tử Hiên, còn hai người mà cậu nhắc đến là Ngô Thiên Bình, Hoàng Kỳ Sơn là em trai của Ngô Thiên Doanh. Ahim, Hoàng Kỳ Thu, Môn, bọn họ đều bằng tuổi nhau là 19 tuổi, vì thế đầu óc kinh doanh không hề thua kém các chị của mình. Bớt giả ngu. Chỉ cần là người có mắt biết suy nghĩ thì cũng không khó để nhận ra em về từ một tiếng trước. Em không nên coi thường tài phán đoán của chị em, còn giờ thì về nhà ngay. Chị đợi em bàn giao lại một số công việc, nghe rõ chưa? Yes, sir, em lập tức có mặt ngay. Phải rồi, nói hai thằng nhóc kia cũng mau về đi, chắc chị của chúng đang sốt ruột lắm đó. Shizuka vừa mỉm cười nói, vừa rảo bước đi về phía nhà xe. Tuân mệnh chị gái đại nhân. Sau khi cúp điện thoại, Mạc Tử Hiên quay lại nói với Ngô Thiên Bình, Hoàng Kỳ Sơn. Chị gái đại nhân của tôi nói các cậu lập tức quay về nhà, các chị của cậu đang đợi đó. Tôi cũng phải về đây. Hôm khác đi uống vài ly. Ok, ok, xem ra chứng sợ chị gái của cậu vẫn không giảm bớt nhỉ. Ngô Thiên Bình vỗ vai Mạc Tử Hiên chọc ghẹo, muốn không sợ cũng không được, chị ấy mà nóng lên thì mình sẽ rất thê thảm. Hai, Mạc Tử Hiên nhún vai, cậu còn nói hắn. Thử hỏi trong số ba người chúng ta ai mà không sợ chị gái của mình chứ? Đều là những người chị, ngoài thì xinh đẹp tựa thiên thần, trong thì chứa một bồ dao găm. Hoàng Kỳ Sơn vỗ vào vai Ngô Thiên Bình một cái rõ đau, nói. Á, chị Môn, chị đến rồi. Chợt Mạc Tử Hiên lên tiếng dọa cho Hoàng Kỳ Sơn sợ mất mật. Chị đến lúc nào vậy? Em thề là không có nói chị đâu nha. Hoàng Kỳ Sơn vừa nói vừa quay đầu lại một cách e dè mà không hề chú ý đến hai người kia đang mang ý cười đậm trên miệng. Sau khi quay đầu lại thì Hoàng Kỳ Sơn mới phát hiện ra ngay cả bóng dáng của chị cũng không có thì quay người định xử hai tên danh ma kia. Nhưng mà hai tên kia đã chạy tận ra cửa, thứ còn sót lại là tiếng cười hà hê của họ. Còn Hoàng Kỳ Sơn lại có cảm giác muốn nổ tung, cách trương.